Khí thiếu tu tiên, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434 U Ma Cảnh. Cửu cửu lôi kiếp là sở hữu lôi kiếp trung uy lực mạnh nhất, cũng là cấp bậc tối cao. Thường xuyên chỉ có trọng bảo xuất thế thời điểm mới có thể đưa tới loại này cấp bậc lôi kiếp. Mà cửu cửu lôi kiếp bên trong lại lấy màu tím lôi kiếp tối cao chờ. Này phiến kiếp vân ước chừng hàng 9 đạo. 9 đạo còn đều là màu tím lôi kiếp. Mỗi một đạo uy lực đều cường hãn vô cùng. Nếu không phải chủ phong trận pháp mở ra, chỉ sợ khó có thể thừa nhận. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, cửu cửu lôi kiếp ước chừng phát uy một canh giờ. Tử Tiêu Tông phía trên kia phiến kiếp vân mới cuối cùng tiêu tán. Màu đen tầng mây lúc sau, một mảnh màu đỏ dáng màu tự tầng mây khe hở trung xuyên thấu. Như trời dáng thần quang, quả nhiên là khởi tử mệnh thần đan. Tử Tiêu Tông sơn môn ngoại, sở tông chủ mặt âm trầm. Này phiến màu đỏ dáng màu chính là tốt nhất chứng minh. Bởi vì linh thiên đại lục đã không ai có thể luyện ra tiên đan. Dựng lên liều mạng thần đan cấp bậc phân chia tuy rằng không phải tiên đan, nhưng là công dụng cùng hiệu quả lại có thể so với tiên đan. Cho nên đan thành là lúc sẽ xuất hiện một mảnh nhỏ dáng màu. Loại tình huống này có một loại khác xưng hô, tức tiểu tiên đan, cùng ngụy thần khí là giống nhau đạo lý. Liền khởi tử mệnh thần đan đều luyện ra tới. Xem ra Tử Tiêu Tông là tìm được đặc thù linh dược. Luyện chế khởi tử mệnh thần đan yêu cầu một muội đặc thù linh dược. Đó chính là gia tăng thọ mệnh linh dược. Ta nhớ rõ gia tăng thọ mệnh linh dược đã không thấy được. Tử Tiêu Tông lại là từ nơi nào tìm tới? Lữ Tử Minh ánh mắt đen tối mà nói. Mấy năm nay đan môn cũng ở vẫn luôn đang tìm kiếm gia tăng thọ mệnh linh dược. Nhưng là mỗi lần đều là bắt gió bắt bóng. Đến nay bọn họ cũng không tìm được loại này linh dược. Loại này tăng thọ linh dược, đơn độc dùng cũng có thể gia tăng tu sĩ thọ mệnh. Nhưng là nếu có thể phối hợp mặt khác linh dược, luyện chế thành đan, hiệu quả sẽ so sinh thực càng tốt. Tử Tiêu Tông năng lực cũng không nhỏ. Hiện tại liền khởi tử mệnh thần đan đều luyện ra tới. Ngày nào đó có phải hay không cũng có thể luyện ra mặt khác tiểu tiên đan. Có thể hay không luyện ra mặt khác tiểu tiên đan ta không biết. Ta chỉ biết, kia viên khởi tử mệnh thần đan lập tức liền phải xuất thế. Cốc La Xuân nhìn chằm chằm kia phiến Hà Vân phương hướng. Ánh mắt lập lòe, Nhậm Tân Nguyệt nhìn quét ở đây người một vòng. Khởi tử mệnh thần đan xuất thế thì lại thế nào? Có Tử Tiêu Thượng Nhân ở. Chư vị không phải là tưởng ở Tử Tiêu Tông trong tay đoạt hạ này viên tiểu tiên đan đi. Sở tông chủ khóe mắt dư quang thoáng nhìn một ít ngo ngoe dục dịch tu sĩ. Bởi vì Nhậm Tân Nguyệt những lời này, tựa hồ có chút đánh mất ý niệm, giống như vô tình mà nói. Bản tông chủ nghe nói, Tử Tiêu Thượng Nhân hiện tại không ở trong tông môn. Nhậm Tân Nguyệt lập tức nhíu mày nhìn sở tông chủ liếc mắt một cái. Người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, cư nhiên xúi dục những người khác ra tay. Phía trước nghe nói cực thượng tông bát thần đao rơi vào Tử Tiêu Tông một người đệ tử trong tay. Hiện tại xem ra hẳn là thật sự. Tử Tiêu Thượng Nhân không ở, Vân Ưng lão ma khàn khàn trầm thấp thanh âm truyền tới. Sở tông chủ xem qua đi. Vừa lúc đối thượng đối phương tối nghĩa âm trầm ánh mắt. Đương nhiên, trong lúc nhất thời, càng nhiều người nhìn về phía Tử Tiêu Tông chủ phong phương hướng đều giấu giếm tham lam. Tử Tiêu Thượng Nhân không ở lại như thế nào? Tử Tiêu Tông thái thượng trưởng lão nhóm cũng không phải là dễ chọc. Nhậm Tân Nguyệt lạnh lùng mà nói, sở tông chủ cười một tiếng. Nhậm Tân Nguyệt, người như vậy giúp Tử Tiêu Tông nói chuyện. Tiên nữ tông chẳng lẽ là tưởng cùng Tử Tiêu Tông liên hôn? Các ngươi tiên nữ tông không phải luôn luôn tự xưng là sẽ không so nam tu sĩ nhược. Hiện tại lại thay đổi chủ ý, Nhậm Tân Nguyệt hừ lạnh nói. Sở tông chủ, ngươi có khí, ta lại không phải ngươi nơi chút giận. Có bản lĩnh, cực thượng tông liền hướng Tử Tiêu Tông đòi lại bát thần đao. Biết chuyện này ngươi, cũng liền một ít tin tức tương đối linh thông môn phái thế lực. Rất nhiều người đến bây giờ còn không biết cực thượng tông bát thần đao bị Tử Tiêu Tông đến đi một chuyện. Nhậm Tân Nguyệt một mở miệng, Nguyên lai một lòng đặt ở khởi tử mệnh thần đan mặt trên mọi người. Không tự chủ được phân ra vài phần lực chú ý. Cực Thượng Tông không phải vẫn luôn thực bảo bối bát thần đao công pháp sao? Như thế nào sẽ bị Tử Tiêu Tông đến đi? Nhiều năm trước, Cực Thượng Tông tàng công các đã từng mất trộm quá. Còn có tám thần trưởng lão cũng chết ở bên ngoài. Bát thần đao chảy ra đi chẳng có gì lạ. Này nếu như bị một cái môn phái nhỏ đến đi. Có lẽ Thảo đến trở về. Bị Tử Tiêu Tông đến đi. Cực Thượng Tông đời này đều không thể đòi lại bát thần đao. Nghe đến mấy cái này nghị luận nói. Sở Tông chủ cùng bên cạnh trưởng lão sắc mặt đều không đẹp. Nhìn chằm chằm Nhậm Tân Nguyệt ánh mắt có chút không tốt. Nhậm Tân Nguyệt cười một tiếng. Không chút nào sợ hãi mà nói. Cực Thượng Tông bát thần đao. Ở tám thần trưởng lão ngã xuống phía trước. Vẫn như cũ là chưa xong trình. Tử Tiêu Tông nếu được đến bát thần đao. Bọn họ hoàn toàn có thể sao một phần. Âm thầm tu luyện. Nhưng ta nghe nói. Phía trước Cực Thượng Tông vì phải về bát thần đao. Cố ý làm tám thần trưởng lão hậu nhân tới cửa bái phòng Tử Tiêu Tông. Thậm chí đưa ra cách xù bồi thường. Nếu là chưa xong chỉnh bát thần đao. Cực Thượng Tông chỉ sợ không cần thiết lớn như vậy phí chu trương đi. Đây là Cực Thượng Tông cùng Tử Tiêu Tông sự. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Sở Tông chủ liếc mắt Nhậm Tân Nguyệt bên cạnh lão phụ. Ánh mắt phát trầm. Lão phụ nhìn đã bình thường lại bình thường. Không có gì chỗ đặc biệt. Hơi hơi câu lũ thân thể. Nhìn qua cũng không giống một cái người tu tiên. Nhưng là nhìn kỹ nàng đôi mắt. Nơi đó cất giấu vạn trượng khe rãnh. Lại trang một cái đại thế giới. Nàng chính là Nhậm Tân Nguyệt sư tôn thiên diện tiên cô. Này một mặt chỉ là nàng hình thái chi nhất. Chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng có thể biến thành bất luận cái gì một người. Lần này Tử Tiêu Tông khởi tử mệnh thần đan xuất thế. Hấp dẫn rất nhiều ngày thường cũng không dễ dàng xuất hiện cường giả. Sở Tông chủ trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhậm Tân Nguyệt trang đến lại đại nghĩa. Nàng sư tôn xuất hiện ở chỗ này chính là tốt nhất chứng cứ. Nếu thiên diện tiên cô đối khởi tử mệnh thần đan không thèm để ý, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khởi tử mệnh thần đan sắp xuất thế. Nơi này lại không có một người rời đi. Mặt ngoài là ở quan vọng. Nhưng ai lại biết, bọn họ trong lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Có phải hay không chuẩn bị sấn hỗn loạn cướp đi khởi tử mệnh thần đan? Khởi tử mệnh thần đan xuất thế. Không biết là ai giống lên một tiếng. Nguyên bản quan vọng trong đám người. Nháy mắt bay ra mấy đạo cầu vòng. Chiều Tử Tiêu Tông chủ phong bay nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là nháy mắt liền đến. Này đó trước tiên đánh bất ngờ người. Đều không phải đại môn phái tu sĩ. Trong đó một người đó là Vân Ưng lão ma. Bọn họ đều là tán tu. Ở hiện thế không có quá nhiều vướng bận. Cho nên những người này ra tay thời điểm đều không có một tia do dự. Vân Ưng lão ma thực lực mạnh nhất. Tốc độ cũng nhanh nhất. Cho nên xông vào trước nhất mặt. Mắt thấy chủ phong gần ngay trước mắt. Kia viên khởi tử mệnh thần đan tựa hồ cũng ở trước mặt hắn. Vân Ưng lão ma trên mặt còn chưa lộ ra vui sướng chi sắc. Một đạo lưu loát hàn quang chợt từ chủ phong bay ra tới. Vô thanh vô tức, Vân Ưng lão ma mặt chợt biến sắc. Nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là bị kiếm quang cọ qua. Đó là một thanh kim sắc tiểu kiếm. Không có giống mặt khác cường đại tu sĩ giống nhau. Bộc phát ra khí thế cường đại cùng lực lượng. Chính là phổ phổ thông thông. Nhưng là ẩn chứa uy áp lại cường đại vô cùng. Vân Ưng lão ma nhìn máu chảy không ngừng miệng vết thương. Nhìn lại phía dưới. Sắc mặt trầm như nước. Khuyết hồng. Một người tóc trắng xóa lão giả từ chủ phong hạ bay lên tới. Mặt mang mỉm cười nhìn đại gia. Chư vị vẫn là trở về đi. Chớ có bức bách ta ra tay. Bị khởi tử mệnh thần đan dụ dỗ đến đôi mắt đỏ bừng mọi người. Lý trí chậm rãi thu hồi. Không cam lòng lại cảnh giác mà nhìn hắn. Nguyên lai là Tử Tiêu Tông đại trưởng lão. Thất kính, ta chờ chẳng qua là đến xem. Cũng không mạo phạm chi ý, phải không? Đều xông vào Tử Tiêu Tông sơn môn. Còn gọi vô mạo phạm chi ý, Thường Thiên Nhai cũng bay lên tới. Đứng ở đại trưởng lão bên người. ánh mắt lạnh băng nhìn mọi người. Tử Tiêu Tông cũng không tưởng đại khai sát giới. Chư vị cũng không nghĩ Tử Tiêu trở về. Tìm các ngươi tính sổ đi. Đại trưởng lão vẫn là kia phó tiếu diện Phật bộ dáng. Nhưng thật ra so Thường Thiên Nhai tính tình hảo rất nhiều. Nhưng là, ở đây người đều biết. Vị này Tử Tiêu Tông đại trưởng lão. Một khi khởi sướng giận tới. Liền không phải tính tình được không vấn đề. Không biết là Tử Tiêu thượng nhân tên tuổi dọa đến bọn họ. Vẫn là bọn họ lý trí thanh tỉnh. Không dám cùng Tử Tiêu Tông là địch. Đầu não phát hôn người ánh mắt dần dần thanh minh. Sôi nổi rút lui. Vân ưng lão ma tâm có không cam lòng. Tưởng đi xuống đoạt kia viên khởi tử mệnh thần đan. Này viên tiểu tiên đan với hắn mà nói quá trọng yếu. Giống như một hồi mưa đúng lúc. Đã không có nó. Hắn rất có thể sẽ ngã xuống. Chính là, hắn lại nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn Thường Thiên Nhai. Còn có bình tĩnh Khuyết Hồng. Trong lòng rất rõ ràng chính mình cũng không phải bọn họ đối thủ. Do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là bại lui. Thật là vô dụng, Sở Tông Chủ trong lòng không vui mà mắng. Còn tưởng rằng bọn họ hướng nhanh như vậy. Thế tất sẽ cùng Tử Tiêu Tông động thủ. Bọn họ là có thể đục nước béo cò. Không nghĩ tới đều vọt tới nhân ra cửa. Nửa cái chân đã bước vào đi. Kết quả lại bị dọa lui. Mệt hắn cho rằng những người này cỡ nào có loại. Không nghĩ tới liền Vân ưng lão ma đô bị dọa bạo lá gan. Xem ra là không diễn sướng. Chúng ta đi thôi. Các thế lực lớn lắc đầu. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là không cơ hội này. Đáng tiếc. Tử Tiêu Tông cư nhiên luyện ra khởi tử mệnh thần đan. Này viên tiểu tiên đan khẳng định có thể trợ giúp Tử Tiêu Tông một vị lui cư phía sau màn cường giả lại trở về đỉnh. Tử Tiêu Tông thực lực lại sẽ biến cường. Cũng chưa chắc, muốn xem bọn họ dùng linh dược là cái gì cấp bậc. Nếu chỉ là bình thường tăng thọ linh dược, cũng liền sống lâu mấy năm mà thôi. Có người chua mà nói. Đại gia thấy người nói chuyện là Cốc La Xuân. Cũng liền thấy nhiều không trách. Nghe nói nhất trượng lĩnh bởi vì Tử Tiêu Tông thả chạy thôn kim thú. Dẫn tới Cốc La Xuân không có thể bắt giữ đến một đầu thôn kim thú. Sự tình mới qua đi không bao lâu. Hắn sẽ căm thù Tử Tiêu Tông cũng bình thường. Bất quá lại đố kỵ. Cũng không thay đổi được sự thật. Cụ thể ở Tử Tiêu Tông sơn môn trước tu sĩ. Theo sau lại chậm rãi tan đi. Các đại phái cũng sôi nổi rời đi. Thực mau liền chỉ còn lại có một ít cùng Tử Tiêu Tông từng có giao tình người. Sôi nổi tiến lên bái phỏng. Liền tính đến không đến khởi tử mệnh thần đan. Bọn họ cũng có thể hỏi thăm hỏi thăm. Này viên tiểu tiên đan là như thế nào luyện ra tới? Cùng với gia tăng thọ mệnh linh dược là từ chỗ nào đoạt được? Cùng lúc đó, Cao Hàn còn không biết Tử Tiêu Tông đã xảy ra chuyện gì. Bay mấy ngày mấy đêm sau. Hai người rốt cuộc ở tới mục đích địa. Trong truyền thuyết U Ma Cảnh. Kỳ thật là ở Yêu Ma chiến trường cùng Linh Thiên Đại Lục bên cạnh. Cũng chính là chỗ giao giới. Còn không có tới gần. Cao Hàn liền nhìn đến U Ma Cảnh trên không ngưng tụ một mảnh bất tường hơi thở. Hơi mỏng màu xám sương mù. Bao phủ toàn bộ U Ma Cảnh. Quảng cáo. Cách chương.